Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67 Đại Thù Đến Báo. Ký chủ, Trương Húc, chủng tộc loài người, sức mạnh, 68 tốc độ, 67 lực lượng tinh thần, 71 đẳng cấp, cấp 3, 23.427 phần 100.000. Còn kém 76.573 điểm kinh nghiệm mới có thể thăng cấp. Điểm 2050. Trương Húc nhìn lại giảm thiểu điểm, nội tâm có chút buồn bực. Sau đó bắt đầu thu lấy Triệu gia trong mật thất đồ vật. Quả nhiên, không gian chứa đồ thăng cấp có 1.000 mới, xem ra đặc biệt lớn. Thu lấy những thứ đồ này để vào không gian chứa đồ, không hề có một chút nào khó khăn. Thu lấy xong, không gian chứa đồ gần một nửa địa phương cũng không dùng đến. Nhìn một chút trống rỗng mật thất, Trương Húc rời đi, đến Triệu ra cửa. Quả nhiên, Kiều Đậu Đậu còn đang đợi hắn. Này không tới thời gian một tiếng, Kiều Đậu Đậu đã giật nhanh một gói thuốc lá. Một là bởi vì hắn kích động, hai là hắn thoáng cũng có chút thế Trương Húc lo lắng. Bây giờ nhìn đến Trương Húc từ Triệu gia đã xấu rơi cửa lớn đi ra, cao hứng vô cùng. Trương Húc lên xe, đưa ta về nhà. Hiện tại có điều hơn 12 điểm. Giờ cũng không tính quá muộn. Vì lẽ đó Trương Húc quyết định về nhà. Vâng, Trương Đại Sư. Kiều Đậu Đậu phát động xe thể thao. Xe thật giống đang nằm cự thú, gào thét, hướng về Tiểu Hà thôn mở ra. Sự tình còn thuận lợi sao? Kiều Đậu Đậu hỏi. Trương Húc gật gật đầu, vẫn tính thuận lợi, có điều những kia phụ nữ trẻ em, ta đều không có giết. Kiều Đậu Đậu sững sờ. Trương Đại Sư, lưu lại những người này, sẽ cho ngài mang đến phiền phức, mặc kệ là nữ nhân vẫn là hài tử, đều không thể khinh thường, đặc biệt là những đại gia tộc này nữ nhân, hài tử. Trương Húc bất đắc dĩ lắc lắc đầu, ta biết. Thế nhưng quay về nữ nhân, hài tử, ta không xuống tay được. Kiều Đậu Đậu còn muốn nói điều gì? Há mồm ra, không có nói ra. Đúng, coi như là hắn Kiều Đậu Đậu, từ nhỏ sinh sống ở giới kinh doanh ngươi lừa ta gạt dưới, đối với phụ nữ trẻ em cũng không hạ thủ được. Huống hồ cái này đơn thuần Trương Đại Sư đây. Rất nhanh, đến Tiểu Hà thôn cửa thôn, Trương Húc xuống xe. Kiều Đậu Đậu cũng xuống xe, chuẩn bị cùng Trương Húc cáo biệt, liền nhìn thấy Trương Húc trong tay lóe lên, xuất hiện một đống hoàng kim, một tờ chồng tiền mặt. Ta ở Triệu gia trong mật thất phát hiện 300 cân hoàng kim, 1 ức hoa hạ tệ, còn có một chút kim ngân châu báu, đồ cổ tranh chữ, nơi này là 50 cân hoàng kim, 1.000.000 hoa hạ tệ, cho ngươi. Kiều Đậu Đậu tuy rằng kinh dị với Trương Húc bỗng dưng liền có thể biến ra đồ vật, thế nhưng cũng không có quá kinh ngạc. Dù sao, Trương Húc ở trong mắt hắn, đã sớm cùng thần nhân như thế. Kiều Đậu Đậu nhìn trước mắt hoàng kim cùng tiền mặt, có chút đau đầu. Trương Đại Sư, Triệu gia người đều là ngài ra tay tiêu diệt. Ta không có ra một điểm khí lực, làm sao có thể thu đây? Chấm ngoặc kép. Kiều Đậu Đậu còn muốn nói điều gì? Trương Húc nở nụ cười. Ngươi tại sao không có xuất lực đây? Ngươi đưa ta đi tới Triệu gia, ở Triệu cửa nhà chờ ta. Tuy rằng không có ra tay, cũng trợ giúp cho ta. Ngươi thấy có phần, những này hoàng kim, hoa hạ tệ ngươi nhận lấy đi. Nói, Trương Húc mở ra Kiều Đậu Đậu xe cốp sau, đem những này hoàng kim, tiền mặt thả vào. Tiếp đó, Trương Húc đóng lại cốp sau. Kiều Đậu Đậu có chút kích động. Vậy ta liền nhận lấy. Kiều Đậu Đậu trong nhà cũng có tiền. Kiều Đậu Đậu cũng không phải là không có gặp nhiều như vậy tiền người. Thế nhưng, Kiều Đậu Đậu lần thứ nhất dựa vào năng lực của chính mình, không có dựa vào trong nhà sức mạnh được những này hoàng kim, tiền tài. Hơn nữa, hắn xác thực nhưng là cũng không có làm gì. Chỉ có điều tải Trương Húc đến Triệu gia, sau đó ở Triệu cửa nhà chờ đợi sắp đến 1 giờ. Tiền này làm đến cũng quá dễ dàng đi. Vì lẽ đó, Kiều Đậu Đậu có chút kích động. Nhìn Kiều Đậu Đậu lái xe rời đi, Trương Húc liền đi vào trong thôn. Đến cửa nhà mình, nhìn thấy cửa chính của sân là khép hờ. Quả nhiên, ông nội Trương Nguyên Lê tuy nhưng đã ngủ, nhưng vẫn là cho mình để lại môn. Vừa đặt chân trong sân, liền nhìn thấy một đoàn trắng xóa đồ vật. Dựa vào tới, tự nhiên chính là Du Du. Du Du quay về Trương Húc lắc lắc đuôi. Sau đó thân mật dùng đầu của chính mình cọ cọ Trương Húc bắp đùi. Trương Húc nở nụ cười. Du Du càng ngày càng giống là một con nuôi trong nhà chó. Cài chốt cửa cửa lớn cửa xuyên. Trương Húc mang theo Du Du đi vào phòng của mình. Trương Húc đang chuẩn bị ngủ. Liền nhìn thấy chính mình ông nội đẩy cửa đi vào. Tiểu Húc, làm cái gì đi tới? Làm sao muộn như vậy trở về? Ăn cơm chưa? Có mệt hay không? Trương Húc nhìn ông nội Trương Nguyên Lê đầu đầy tóc bạc. Trong lòng đau xót, ông nội, ta đi Triệu gia. Trương Nguyên Lê cả kinh. Người đi Triệu gia làm cái gì? Tiểu Húc, người hiện tại còn không phải người nhà họ Triệu đối thủ. Triệu gia đối với ngươi mà nói cũng là quái vật khổng lồ. Chúng ta nhịn một chút, chờ ngươi đến tiên thiên cảnh giới, lại cho ngươi bà nội, ba ba ngươi báo thù. Trương Húc nói chuyện, ông nội, bắt đầu từ hôm nay, Triệu gia liền không tồn tại. Trương Nguyên Lê trên mặt tràn đầy thần sắc kinh ngạc. Ngươi là nói, Trương Húc gật gật đầu. Đúng, Triệu gia người, trừ phụ nữ trẻ em. Đều bị ta giết chết. Ta đã cho bà nội, ba ba báo thù. Trương Nguyên Lê trên mặt xuất hiện thần sắc kích động. Một mặt giải hận biểu hiện. Giết tốt, giết tốt. Tiếp đó, Trương Nguyên Lê lập tức kéo Trương Húc tay. Tiểu Húc, vậy sao ngươi dạng đây? Có bị thương không? Trương Húc vỗ vỗ Trương Nguyên Lê tay. Ông nội, ta vẫn khỏe. Ngày hôm qua vừa đặt chân tiên thiên. Cái kia Triệu gia lão già. Ở nửa đường trên kiếp ta, bị ta giết, ta thuận tiện liền chạy đi Triệu gia, tắt Triệu gia. Tuy rằng Trương Húc nói tới ung dung, thế nhưng Trương Nguyên Lê vẫn là cho rằng, trong này là có không ít hung hiểm, tức là nghĩ mà sợ, vừa lo lắng, lôi kéo Tôn Nhi, trước xem sau xem, nhìn nhiều lần, mới xem như là yên tâm lại, dặn Tôn Nhi cố gắng ngủ. Trương Nguyên Lê liền rời đi Trương Húc gian phòng. Trở lại phòng của mình. Ở Trương Nguyên Lê trong phòng, trên bàn có hai cái bài vị, là Hứa Huy Nhân, Trương Minh An bài vị. Trương Nguyên Lê cho bọn họ phân biệt lên một nén nhang. Sau đó lão lệ tung hoành, bắt đầu đối với này bài vị nói tới thoại. A Nhân, Minh An, Tiểu Húc báo thù cho các ngươi. Các ngươi an tâm đi thôi. Sớm ngày đầu thai, Tiểu Húc càng ngày càng lợi hại. Sau đó ta cũng là không cần thế hắn lo lắng. A Nhân, người có cái tốt Tôn Nhi. Minh An, người có đứa con trai tốt. Các ngươi đại thù đến báo. Ta coi như là lập tức chết đi. Cũng hài lòng, cười đối mặt. Trương Húc ngũ giác nhạy cảm. Tự nhiên cũng nghe được ông nội nói liên miên cằn nhằn. Thế nhưng, hắn không có đi quấy rối. Lẳng lặng nghe. Sau đó nghe được ông nội ngủ. Mới phải lôi kéo chăn. Cũng ngủ, ngủ đến mơ mơ màng màng, liền cảm giác mình đi tới dị giới. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Trương Húc biết, chính mình là đi tới biển sâu thế giới. Đâu đâu cũng có xanh lam nước biển. Mặc kệ từ phương hướng nào nhìn sang, đều là sâu không lường được. Trương Húc vẫn là có chút không thể thích ứng. Bởi vì, hắn dù sao cũng là người, ở trên đất bằng nếp sống, ở như vậy trong nước biển. Không tự chủ được, vẫn còn có chút hoảng hốt. Suy nghĩ một chút, Trương Húc bắt đầu hướng về đỉnh đầu bơi đi. Hắn muốn nhìn một chút, này nước biển mặt trên rốt cuộc là tình hình gì? Không biết bơi bao lâu, rốt cục nhìn thấy sáng loáng mặt nước. Trương Húc thân thể một chuỗi, liền thoát ra mặt nước. Nhìn trên mặt nước tình cảnh, Trương Húc thở ra một hơi thật dài. Sau đó nheo mắt lại. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.